Phong Thần Châu, chương 3217, hắn ta nổi giận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn đường ánh sáng gần như ngưng tụ thành bốn thân ảnh, trong nháy mắt hạ xuống. Nhanh, nhanh đến cực điểm, nhanh đến mức Thanh Dương Linh Tử không phản ứng kịp, tốc độ như vậy ai có thể so sánh. Đoàng đoàng đoàng đoàng, trong nháy mắt, bốn phía Thanh Dương Linh Tử nổ bể, Kim Mang Long Quyền, Phi Tinh Trưởng, Phong Nguyên Chỉ, Kỳ Mộc Chi Kiếm, tứ thức cửu linh tinh thần quyết, tứ thức của bộ thứ nhất, uy lực bảo quyết cấp thấp, nhưng vào lúc này bùng nổ lại bày ra lực tàn phá điên cuồng, bốn phía sơn cốc đỉnh núi sụp đổ, mọi người không thể không lui xuống. Mà cùng lúc đó Cốc Tân Nguyệt đứng giữa sườn núi ở sơn cốc nhìn xuống phía dưới, Tần Ninh giống như đang ma luyện bản thân, lúc này Tần Ninh cho người ta cảm giác rất kỳ quái, cũng không thúc giục uy lực của chín cột linh trụ. Chỉ là dựa vào sự bộc phát của cửu linh tinh thần quyết, Cốc Tân Nguyệt cũng hiểu cửu linh tinh thần quyết mà Tần Ninh tu luyện, võ quyết phối hợp với chín cột linh trụ linh khí thuộc tính không giống nhau, bùng nổ mới thật sự kinh khủng, tàn sát cảnh giới quy nhất bát mạch cũng không phải vấn đề, mà đám người Huyết Nguyệt Phong, La Hàng chính là chết như vậy, nhưng bây giờ Tần Ninh không thi triển, điều này có chút kỳ quái, chỉ là Cốc Tân Nguyệt dần dần hiểu ra. Tần Ninh đang luyện công kích tứ thức bộ thứ nhất cửu linh tinh thần quyết mà hắn tu hành, giống như chuẩn bị hỗn hợp cùng nhau, không chết sao. Lúc này bên trong sơn cốc, Tần Ninh nhìn về phía đối diện, toàn thân Thanh Dương Linh Tử áo quần rách nát, lộ ra từng lớp da thịt màu trắng, bây giờ nhìn có chút chật vật. Tần Ninh, một tiếng quát khẽ, bên trong Thanh Dương Linh Tử sức mạnh bùng nổ, hôm nay không giết ngươi, thể không làm người, một lời quát xuống. Trong cơ thể Thanh Dương Linh Tử lúc này điên cuồng bùng nổ, hắn ta nổi giận rồi, tức giận, người làm mất mặt mũi mình, đáng chết, nhưng bây giờ nhìn lại, tên nhãi này không dễ chết như vậy. Nhưng vậy thì sao, cách chương.